dẫu ngươi là phế vật. Chương 25, phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một không gian mở ra, Lý Huyền Vân nhưng thấy doanh doanh của mình đang bị uy hiếp sức mạnh cường đại của thần khiến có những ai có mặt đều phải dựng lên phòng bị, bên cạnh đó sức mạnh của Khôi Nhất cũng không phải tầm thường chút nào, tấm áo choàng của thần bóng tối dường như nổi bật bên cạnh đại tổ tương đan cười lớn ngay khi đã hất văng doanh doanh cũng như thoát khỏi sự kiểm soát của lôi hệ, doanh doanh không nghĩ ngươi lại có bên cạnh những người như thế này, sức mạnh đó không tệ đâu cũng rất thông minh dẫn dắt nhưng chỉ trách ngươi quá yếu, ngươi cũng chỉ là người bình thường mà thôi, rất đỗi bình thường đến ngay cả ta cũng bị ngươi chơi, hôm nay tất cả các ngươi chết hết đi. Lý Huyền Vân như ánh sáng cướp người nhưng phòng bị hệ thổ khó mà xuyên qua được, tương đan đắc ý nhưng chưa được lâu thì Khôi Nhất cho hắn một cước đá văng ra khá xa, ba người rất nhanh hợp lại một chỗ đỡ lấy doanh doanh đang bay. Doanh doanh nhìn niềm tự hào của mình mà cười hài lòng, xem ra đã đủ mạnh tự bảo vệ bản thân bảo vệ người khác là một cường giả, nhưng còn phải học hỏi nhiều. Lý Huyền Vân nắm lấy tay người áp vào má mình, đôi mắt hiền hòa của thiếu nữ cùng với nụ cười ấm áp chiếu thẳng vào trong tâm của doanh doanh, trái tim đang lắng động lại vì hình ảnh này mà không yên, doanh doanh thực muốn ôm lấy nàng mà nói hết mọi thứ, nói hết những âm mưu đang dựng lên phía sau, để cho nàng biết bên cạnh mình chỉ có thể gặp nguy hiểm mà thôi, nhưng khi đã nói ra đồng thời với việc nàng sẽ lập chuyện làm của cha. Doanh lại để muội chịu khổ rồi, muội cứ theo Nhất Nhi về đảo trước, mọi chuyện nơi này cứ để cho ta. Không sao đâu, cũng chưa bị đánh nhiều, Vân tỷ đừng quá lo lắng, tỷ đã là nương tử của ta, đương nhiên mọi chuyện của tỷ sẽ do ta làm chủ, tỷ đã đủ mạnh để bảo vệ được bản thân và người khác, chẳng lẽ ta nên lui lại sao, để lão bà của mình chiến đấu, khi quan trọng nhất lam sắc hỏa hệ của ta vẫn dụng được. Đừng, muội phải bên cạnh tỷ, không có muội tỷ cũng chẳng cần ai, muội còn một người phải lo lắng nữa đấy, muội phải sống. Yên Nhi, đúng vậy muội ấy quả thực. Doanh doanh cảm thấy lo lắng vô cùng khi nhớ đến Khôi Yên nhìn đến tương đan đang chuẩn bị tấn công với một ngũ hệ sức mạnh quả thực khiến người khác trông thấy nổi da gà không thì cũng nể sợ, lo lắng nhanh chóng chuyển đến cho Khôi Nhất đang cố gắng vận ám hệ, doanh doanh kêu gọi lôi hệ trong vô thức thì triển nhanh như chớp rời xa bọn họ tiến đến chỗ tương đan dùng máu hắn đồng thời mở ra một thứ bọn họ không hề biết đó là gì, doanh doanh hô. Mở ra nào, một không gian màu xám coi hư vô ranh giới của âm ti và con người, doanh doanh để lại một câu. Tương đan hẹn ngày tái đấu, nếu nhớ quá thì đến đảo ta tiếp ngươi, chúng ta đi thôi. Mở ra tận ba không gian cùng lúc xem ra sức mạnh thực sự quả thực được ẩn giấu, cổng Khôi Nhất trên vai bế Lý Huyền Vân, sức mạnh duy trì không gian xám có hạn nhưng nó đủ để mở ra con đường tắt từ dưới nước để trở về, cả ba theo ám hiệu nhẹ nhàng ngoi lên, nhà lao trên đảo được dựng bởi thứ chống lại sức mạnh không hề cũng chỉ có thể mở cửa chứ không thể đi vào, doanh doanh nhìn thấy Yên Nhi đang bị giữ còn Tô Trúc cùng Vương Diễm Kiều đang chiến đấu với đám tay chân xem ra toàn là cao thủ, nếu vậy đấu trực diện là điều không thể như vậy chỉ hao binh tổn tướng, suy nghĩ chốc lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất đệ đến mở cửa nhà lao, hễ thấy được không gian liền bắt ném vào nhà lao, còn tỷ nhanh chóng giúp Tô tiểu thư cùng công chúa kia, ba người hợp sức làm loạn đội hình, cứ để Yên Nhi cho ta nhất định cướp được. Được cả ba bàn sơ qua rồi tiến hành rất nhanh, doanh doanh vẫn chờ đợi ba người làm loạn đội hình phòng ngự, với sự xuất hiện thình kình của Lý Huyền Vân một thứ hệ lại mang sức mạnh kinh người chuyển biến này thật sự quả là khó chịu. Lên hết bắt sống Lý Huyền Vân cùng công chúa, những người cứ tiến ra khỏi tầm mắt hắn liền bị đánh cho một lôi hệ rồi gia nhập nhà lao, doanh doanh đếm thời gian và khoảng khắc nhanh như chớp ôm lấy Khôi Yên đang nước mắt nước mũi thật khó coi. Được rồi, xin lỗi ta đến trễ, muội không cần phải khóc thê thảm như vậy chứ, từ trời trong xanh một loạt lôi hệ đánh xuống không dư một cái rồi như có vũng sình cho bọn chúng chìm dần, doanh doanh hội tụ với nhóm ba nữ đại mỹ nhân, giao Khôi Yên cho Lý Huyền Vân dặn dò. Vân tỷ giữ giúp, ba người nhất quyết không để lơi cảnh giác, rất có thể bọn họ có người sử dụng không hệ dạng không gian hoặc cũng có thể dạng không khí làm lá bài tẩy, Tô Trúc nói như muốn hét lên. Không hệ dạng không khí, là hắn chính là kẻ đang đi đến đấy, hắn kiểm soát không khí toàn bộ hòn đảo theo hướng chỉ là một lão già xương và xương, cứ mỗi lần hắn bước qua ai thì y như rằng người đó ngộp thở không thì hút sạch khí, không gian xám còn đúng một phút nữa, doanh doanh không nghĩ được nhiều tích tắc đối diện rồi chụp hắn vào không gian xám sau đó nhanh chóng biến mất tất cả vọn vẹn trong vài giây khiến cho người nhìn không tin được nó diễn ra quá nhanh, doanh doanh biết được không gian xám đó đối với người mang không hệ dạng không khí chính là cửa tử, cũng may nó vẫn xài tốt phản hệ của không gian xám không phải dạng dễ nuốt, mở ra thì dễ nhưng ngay khi đóng lại thì hàng loạt những tra tấn tinh thần xuất hiện. Doanh Doanh không được phép bất tỉnh, nếu như bất tỉnh cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị quỷ sai mời xuống uống trà với Diêm Vương ngay lập tức. Kẻ thù vẫn còn rải rác bên trong không hệ phản hệ tinh thần là thứ đau đớn nhất mà Doanh Doanh từng đối mặt, tuy đã đối diện một vài lần nhưng lần nào cũng như sống đi chết lại. Nếu quan hệ của Lý Uyên Vân là hệ tinh thần thì nay khi đã nhận khế ước của thần, chuyện phản hệ dường như không hề tồn tại, còn Doanh Doanh không có sự hỗ trợ đương nhiên tự bản thân phải gánh lấy. Tương Đan lúc này không rõ từ đâu xuất hiện rất uy vũ, nhận ra nét mặt đang chịu phản hệ tinh thần cũng không muốn đánh nữa, ngược lại giúp một tay đem đám người nhét vào không gian đang mở kia, vừa đánh vừa nói. Doanh Doanh, mới đó mà ngươi đã chịu phản hệ mạnh vậy sao? Ta không rõ Lưu Gia Thôn có những biện pháp nào mở ra không gian đó, nhưng ngươi dùng máu ta khi ta chưa cho phép, ngươi nghĩ ta nên làm thế nào với ngươi đây? Lý Uyển Vân nhìn khuôn mặt có chút biến sắc, mồ hôi đã khắp người, lúc này nàng mới nhận ra, nàng ôm lấy Yên Nhi đến bên cạnh. Doanh muội không sao chứ? Không sao, tỷ trước hết đừng vội đối đầu với hắn, ngũ hành sức mạnh đó đối với tỷ không thể xem thường, chúng ta chỉ có thủy thần khế ước ta đặt trên người Tô Trúc tỷ, phong thần trên công chúa, chỉ duy nhất nơi này thì có thể bảo vệ họ, nhất quyết không được đánh. Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ hành đó sẽ phá nát cả hòn đảo này, có đánh nhau chúng ta thoát nhưng những người khác thì sao đây, là chủ nhân của hòn đảo này nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Sức mạnh ngũ hành mạnh vậy sao? Là sức mạnh con người đạt được, có thể so với sức mạnh của thần, nếu tu luyện đúng cách nhất định sau này sẽ là người đứng đầu các vị thần vương, Diễm Kiều chen ngang. Vị trí càng cao trách nhiệm càng lớn, bổn cung thấy hắn có vẻ như không muốn chấp nhận chuyện này, bản thân lúc này lại muốn tự do, hắn không nghĩ một mình tiến vào, đã thấy hắn rất tự tin vào sức mạnh của mình. Doanh Doanh trả lời với một cái giọng cố nói cho rõ, một bên mắt đã mờ đi rất nhanh. Rồi cũng sẽ phải chấp nhận thôi, ký ức của hắn qua không gian âm ti đã được ta nhìn thấy, hay nói đúng hơn nữa canh giờ tới đây mọi cảm giác đau đớn đều sẽ cho ta gánh, đánh hay không đó là chuyện của mọi người, nhưng còn Uyển Vân tỷ ấy là nương tử của ta, cả đảo này do ta làm chủ, đương nhiên cả Khôi gia nữa, vậy nên bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến ta đều phải diệt trừ, kể cả là hoàng thượng đi chăng nữa. Nghe đến hoàng thượng, Tô Trúc cùng Vương Diễm Kiều cảm thấy khó hiểu, tại sao lại là người đứng đầu thiên hạ, chả ai quá ngu ngốc cứ tấn công một người mà bản thân về bất cứ phía cạnh đều không phải đối thủ. Riêng Vương Diễm Kiều nhận ra Tương Đan, bởi nam nhân này hay lưu đến ngự thư phòng của phụ hoàng, không rõ có chuyện gì quan trọng. Lý Uyển Vân vẫn không hiểu tại sao lại tận nửa canh giờ, một khắc nàng đã cảm thấy đau lòng, nay tận bốn khắc làm sao nàng chấp nhận được, nhưng cũng không thể để người của nàng gánh nỗi đau quá lớn. Khôi Yên cảm nhận được ôm lấy Doanh Doanh, dùng cái dáng vẻ bé phô ra cái cách mà người lớn hay làm, dùng tay áo lau đi mồ hôi mà người vô cùng bé nhỏ làm, điều này có chút khó khăn. Doanh Doanh cười cười dưới sự hỗ trợ của Lý Uyển Vân đứng dậy, tay ôm lấy Khôi Đan đang rất cương quyết bảo vệ cái người từng ghét cay ghét đắng, cái tiếng trẻ con chưa nói rõ nhưng có thể hiểu. Người xấu Tương Đan nhìn gia đình ba người cảm thấy có chút ghen tị, nhìn lại bản thân Tương Đan có lẽ đã chìm vào sức mạnh quá nhiều, đánh đổi cũng quá nhiều, kể cả người mà hắn yêu thương nhất để có sức mạnh bây giờ. Doanh Doanh, ngươi có nghĩ nên chấp nhận đầu hàng không? Doanh Doanh dùng không hề lấy ra một cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh Lý Uyển Vân, đứng tay ôm lấy Khôi Yên nhìn thẳng về Tương Đan mà nói. Chuyện lần này ta xin đa tạ người, Tương Đan, thế nhưng nếu như người muốn làm hại bất cứ ai có mặt đã chiến đấu cực lực thì Doanh ta đây lấy cơ vị chủ nhân của cư đảo đứng ra đối đầu với ngươi. Ha ha, chỉ bằng cái sức mạnh bé nhỏ ấy sao, ngươi không thấy ngươi đang núp sau lưng một đứa trẻ sao? Không, muội ấy là thân muội của ta, ta đã trông chừng muội ấy khi còn trong vải, từng giọt sữa cũng có phần của ta, vậy nên muội ấy rất quan trọng. Núp sau lưng sao, ta còn sợ ngươi đang run rẩy trước sức mạnh của chúng ta thì có. Tương Đan, ngươi ý định bắt Lý Uyển Vân là do ai, có phải là người trong hoàng thất không? Đúng, cái mạng nhỏ ấy được cái giá rất cao, ngươi biết đó, nội đan chứa đựng sức mạnh có thể chuyển giao cho người khác, chỉ cần nội đan cảm nhận người phù hợp có thể ban sức mạnh có người nhận. Phi lý thật, chúng ta là con người không phải yêu tinh quỷ quái, nào có đan gì trong người, ngươi tin nhầm người rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi có muốn tận mắt trông thấy nội đan thật sự không? Ta không tin vào điều này, ngươi đừng dùng một cục thịt giả làm nội đan, chuyện này không vui đâu. Vậy chúng ta bắt đầu với người lại này nhé. Được, mời, cách chương.